Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 45, ràng buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Dục kích động liền đáp ứng lời mời tổ đội của địch hạt. Nhưng bây giờ hai người đi trên đường đi tới phó bản. Hắn lại có chút không xác định. Hoài nghi mình có phải quá xúc động hay không. Thiếu niên không nói chuyện nhiều. Cùng chỉ mình đi song song. Trên mặt không có biểu tình gì. Nhưng Quan Dục không hiểu sao có thể cảm giác được tâm tình của cậu cũng không tệ lắm. Ngay cả chính mình vẫn lặng lẽ nhìn hắn cũng thả lòng. Bọn họ một đường đi về phía trước. Tựa như tản bộ, đi thẳng đến địa điểm ban đầu phó bản. Nhìn thấy người chơi đã tới. Một thiếu niên tóc bạc khốc liệt phảng phất cảm ứng được cái gì đó. Tầm mắt bắn về phía bọn họ. Sau đó hắn trong nháy mắt kinh hỉ. Có chút hoạt bát tiến lại gần. Chào hỏi hai người, địch, thật trùng hợp, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi đã nghe thần minh đại nhân nói. Sau đó tôi sẽ giải thích tình huống với anh một chút. Lần này phó bản cũng có chút phiền toái. À, Quan Dục anh cũng ở đây. Thật sự là tổ hợp kỳ lạ. Các người tổ đội rồi sao? Thiếu niên tóc bạc chính là địch hạt mới vào trò chơi. Từng tự xưng là thần tử. Sợ hãi, đi fit. Quan Dục trong nháy mắt thần sắc có chút khác thường. So với địch hạt nhanh hơn đáp lại đi fit. Hỏi ra tiếng, cậu cũng ở chỗ này sao? Không phải lần này đạo cụ tập trung thần tử lại là cậu chứ? Trong hệ thống của đi fit nhận được lời mời nhập nhóm của địch hạt. Hắn cười hắc hắc một chút. Lập tức đồng ý, địch hạt trực tiếp mở một tổ ba người tán gẫu. Thuận tiện cho lần này trao đổi trong phó bản. Nghe Quan Dục hỏi. Trực tiếp trả lời, a, Quan Dục anh đuổi theo thần tử, sợ hãi, nên mới tới sao, yên tâm đi, lần này hẳn là không sai, nơi này đích xác có loại thần tử, sợ hãi, mà anh tìm, nhiệm vụ của tôi cũng là tới nơi này tiêu diệt hắn. Sau khi giải thích xong, DFTC liền không lên tiếng nữa, ngược lại sắc mặt nghiêm túc. Chỉ thông qua danh hiệu địch hạt ở trong đầu cùng hai người tiến hành đối thoại. Thần minh đại nhân nói cho tôi biết. Nếu như gặp lại địch, liền đem tình huống chân thật nói cho anh biết. Để sau này dễ dàng hợp tác với anh. Vừa lúc phó bản lần này có chút đặc thù. Tôi trước tiên đem sự tình giải thích một chút đi. DFTC liếc mắt nhìn Quan Dục một cái. Hướng địch hạt trưng cầu ý kiến. Địch hạt khẽ lắc đầu. Tỏ vẻ có thể cùng hắn chia sẻ tin tức. Hắn đã cùng Quan Dục tổ đội. Tự nhiên là cùng nhau chia sẻ tình báo. Quan Dục hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn có chút muốn đứng ở bên cạnh cùng địch nghe tình hình. DFTC gật gật đầu. Nghiêm túc kể lại. Quan Dục và địch hạt đều duy trì bình tĩnh. Bọn họ đều gặp qua đạo cụ kia trong chủ thần thương đi hóp. Đối với việc này đã có suy đoán. Trong cửa hàng chủ thần có phiếu du lịch đi tới. Thế giới không không không. Nhưng cần rất nhiều điểm. Không chỉ bởi vì nó là điểm khởi đầu ban đầu. Mà còn bởi vì thế giới kia đã bị. Sợ hãi. Phá hủy. Nhân loại còn sót lại đều bị kéo vào trò chơi. Trở thành một mảnh phế tích. Cực kỳ nguy hiểm. Mà nơi đó. Tồn tại manh mối dẫn đến. Sợ hãi. Quan. Dục mở to hai mắt. Hắn suy đoán qua thế giới này rất trọng yếu. Lại không nghĩ tới lại là mấu chốt như vậy. Defeat nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói. Muốn tìm. Sợ hãi. Cũng không phải chỉ cần đi tới đó là được. Còn cần điều kiện khác. Bất quá đây không phải trọng điểm hôm nay. Nếu các anh đã tìm kiếm các cửa hàng chủ thần. Các anh cũng có thể tìm thấy một cái gì đó kỳ lạ. Gọi là. Thần. Địch hạt biết. Trọng điểm đã tới, vai trò của thần là một cuộc tấn công có thể tiêu diệt. Thần cách, số điểm nó cần là 100 triệu PT. Và đạo này có một điều kiện hạn chế mà chỉ có người chơi. Thế giới không không không mới có thể mua. Đây là sợ hãi. Đối với thế giới này chỉ còn lại sự tàn nhẫn cuối cùng của nhân loại. Một hy vọng mà hắn cho rằng không thể có được. Vừa có thể làm cho bọn họ mang theo một tia hy vọng cố gắng sinh ra. Lại có thể kích phát tuyệt vọng của bọn họ trong quá trình này. Sợ hãi. Là tà thần sinh ra trong biển vô thức. là tinh thần bên trong mà tất cả sinh vật không thể trốn thoát. Sợ hãi bất diệt, thần cách không chết, sức mạnh của thần là có thật. Ông tin rằng sức mạnh thực sự có thể mang lại sự tuyệt vọng. Chỉ là ông che giấu một chút, ngay cả khi giết chết thần cách, nỗi sợ hãi sẽ không biến mất. Sợ hãi sẽ không rơi xuống, ngay cả khi các anh có nhìn thấy đạo cụ không có đủ điểm, ngay cả khi bạn nhận được điểm, bạn không thể tìm thấy ngài. Ngay cả khi tìm thấy ngài, anh ta không thể giết anh ta. Đây là trò đùa cuối cùng của sợ hãi. Đối với cư dân của thế giới 000, quan dục sắc mặt khó coi, chán ghét thần minh, sợ hãi, vào giờ khắc này lại cuồn cuộn, hóa thành ghê tởm không thể diễn tả thành lời. Lúc này tay hắn đột nhiên bị một người khác nắm lấy. Đầu địch không quay lại, nhưng tay hắn lại bắt được mình, phảng phất muốn cho hắn lực lượng. Cảm xúc tiêu cực trong nội tâm quan dục trong nháy mắt liền giảm xuống. Mục tiêu của hắn không phải là giết chết tà thần này sao? Mình đang từng bước đi trên con đường phía trước. Defeat không để ý đến sự tương tác của hai người, tiếp tục nói chuyện của mình. Thế nhưng, nhân loại trong nghịch cảnh càng dễ dàng bộc phát tiềm năng. Sợ hãi, cũng không có dự liệu được. Thật sự có người tập hợp đủ tất cả điều kiện, đi tới trước mặt hắn. Đó là người chơi cuối cùng của thế giới 000, mà tên của nhân loại này, Vương Chi Hách. Địch Hạt nghe đến đó, đã đoán được chuyện sau này. Hắn đối với sợ hãi, sử dụng ứng thần, thành công giết chết thần cách của sợ hãi. Nhưng trong nháy mắt sau khi thần cách chết, lại một lần nữa ngưng tụ trước mắt hắn. Sợ hãi sống lại cười nhạo công lao vô dụng của hắn. Nhưng Vương Chi Hách khiếp sợ qua đi, lại làm ra hành động tà thần trước mắt cũng không có dự liệu được. Hắn nuốt thần cách mới sinh vào. Quan dục không biết hành vi này rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào, nhưng biểu tình của hai thần tử cho hắn biết, đây nhất định sẽ không phải là một chuyện đơn giản. Nhân loại vốn không có khả năng thừa nhận thần lực. Thôn phệ thần cách, trong cơ thể sẽ tự phát sinh ra thần lực. Vương Chi Hách vốn nên trực tiếp bị dị hóa thành quái vật. Thế nhưng, hắn đã trải qua quá nhiều nguy hiểm trong trò chơi do sợ hãi sáng tạo. Vì sinh tồn, để đạt được mục tiêu, hắn đã sớm đổi quá nhiều năng lực, biến mình thành thân thể không phải người. Vì thế ngoài ý muốn xảy ra, hắn chịu đựng được sự dung hợp của thần cách, cướp đi thần danh của sợ hãi, trở thành sợ hãi mới. Tà thần phục sinh mất đi thần cách cùng thần danh, không thể ức chế được mà phát cuồng. Hắn đối kháng trả thù đối với nhân loại của Luân Việt, kéo hắn song song tiến vào biển vô thức. Ý chí của hai người tiến hành đấu tranh sắp chết, bản thể đều lâm vào ngủ say. Thần minh đại nhân chỉ có ngẫu nhiên áp chế đối phương mới có thể đạt được một lát thức tỉnh. Tôi là thần tử của tân sinh, sợ hãi, trời sinh là địch với ý chí cuồng loạn, bởi vì bản chất của ta thần. Nếu cuộc đấu tranh không ngừng, thần minh đại nhân không thể chiến thắng ngài, chỉ có thể lệnh cho ta xuyên qua phó bản, từ bên ngoài làm suy yếu dư lượng của ngài, để kéo dài thời gian đấu tranh, chờ đợi hy vọng đến. Địch, anh chính là hy vọng thần minh đại nhân rình mò trong biển vô thức, cho nên tôi sẽ trợ giúp anh chờ đợi thời cơ. Mà phó bản này lại là một trong những dư âm của ý chí cuồng loạn. Nơi này là nơi thí nghiệm trong quá khứ của hắn, bị thần tử cũ vẫn tin vào ngài thống trị. Bản sao lần này có thể nguy hiểm hơn. Quan dục cùng Địch Hạt hai người nghe xong DFTC kể lại, rốt cục đối với tình huống hiện tại có một tia hiểu biết. Lúc trước không gian chủ thần dung chuyển, phỏng chừng chính là kết quả của việc sợ hãi bị thay thế. Mà bây giờ tất cả những thay đổi có lợi cho người chơi đều là nỗ lực của một người chơi khác. Mục tiêu hiện tại của họ là giúp sợ hãi mới tiêu diệt dư lượng, kéo dài thời gian sống sót của nhau cho đến khi thời cơ thực sự đến. Gần đây nhất chính là xuyên thủng phó bản hiện tại. Ba người sửa sang lại tin tức yên lặng đứng. Chờ phó bản mở ra. Chỉ chốc lát sau, xa xa lại có thêm hai người. Tựa hồ là nhân số đến đông đủ. Trong đầu tất cả người chơi bắt đầu xuất hiện tiếng tạp âm kỳ quái. Nhưng mà sau đó xuất hiện cũng không phải là giọng nam cơ giới đại biểu quen thuộc hệ thống. Mà là một thanh âm trẻ tuổi giàu tư tính lại rõ ràng điên cuồng. Các cậu chính là người chơi lần này đi. Hoan nghênh các cậu đến bệnh viện này. Lĩnh vực này thuộc về tôi. Cho tôi xem lời thoại ha. Các cậu đã thành công tiến vào phó bản. Chào mừng đến với bản sao. Bệnh viện lồng giam. Lạch cạch. Số lượng trò chơi. 123. Được rồi. Có 9 người chơi ia. Hả. Thoát ra điều kiện ha ha ha ha ha ha. Làm thế nào tôi có thể để cho các bạn thoát ra? Cái này không nói ha. Như vậy, hy vọng các ngươi có thể tận hưởng niềm vui kinh khủng mang lại. Trò chơi này chúc ngài dãy dụa vui vẻ ha ha ha ha ha. Tất cả người chơi đều bị tình huống quái dị bất thình lình này làm cho trong lòng phát rét. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy boss có thể bao trùm giọng nói hệ thống. Mấu chốt là hắn liền trực tiếp không nói thoát ra điều kiện. Điều này phải làm cho bọn họ thăm dò như thế nào? Đột nhiên, một lực lượng bàng bạc bao trùm, không thể từ chối xuyên qua thân thể của tất cả mọi người. DFTC biểu tình nghiêm túc, địch hạt cũng cảm nhận được một cỗ tập trung. Có người dùng thần lực khổng lồ bao phủ bọn họ, muốn xâm nhập linh hồn của bọn họ dò xét tin tức. Hai người phát động thần lực của mình, địch hạt còn thông qua bàn tay liên kết với nhau truyền cho quan dục, ngăn cách đối phương dò xét. Oa oa oa a a, xem ra lần này trong người chơi có một ít cường giả siêu cấp đâu. Loại lực lượng này, xem ra là được các vị thần khác chiếu cố. A hát, làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Giọng nói trẻ dần dần giảm xuống, trở nên âm trầm, và sau đó đột nhiên bạo ngược gầm lên. Trong trò chơi của tôi, làm thế nào bạn có thể gian lận? Ong. Xem ra không cho các cậu một ít giáo huấn là không được. Mọi người ở đây phải biết một điều. Trong trò chơi của tôi mới là chúa tể. Các ngươi bất quá chỉ là heo bướng mặc cho người ta chà đạp. Tất cả người chơi đột nhiên tối sầm mắt. Cả người trong nháy mắt liền mất đi tri giác. Trong cảm giác chỉ qua một giây, bọn họ liền tỉnh lại. Nhưng trước mắt vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Thân thể thậm chí bị trói buộc hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thanh âm của nam nhân trẻ tuổi trở nên ôn hòa lễ độ. Trong giọng nói lộ ra một tia hài lòng. Lúc này mới đúng. Các bạn là bệnh nhân tinh thần có vấn đề. Đương nhiên phải bị tước đoạt quyền cảm giác ngoại giới. Toàn thân bị nhốt trong dụng cụ ràng buộc. Mới có thể làm cho người ta cảm thấy yên tâm. Làm cho người ta cảm thấy an toàn nha. Các bạn nói đúng không? Cơ thể không ngừng lắc lư với toàn bộ không gian. Họ dường như đang ngồi trong xe và được vận chuyển đến một điểm đến nhất định. Trong người chơi tựa hồ có người mới không rõ tình huống. Dưới tình huống toàn thân bị trói buộc khóc thành tiếng. Nàng vốn định hô to cứu mạng. Nhưng trong miệng đột nhiên xuất hiện nghẹn lời. Làm cho nàng chỉ có thể chật vật sặc. Trầm mặc nghẹn ngào. Khóc tuyệt vọng thật sự là tuyệt vời a. Nhưng nếu lên tiếng nói chuyện. Sẽ trở nên chán ghét ồn ào. Tôi giúp cậu chặn lại. Nhớ cảm ơn tôi. Không ai lên tiếng. Không ai có thể lên tiếng. Đối phương tựa hồ có thể biết trước suy nghĩ của bọn họ. Trước đó ngăn cản tình huống mình không hy vọng nhìn thấy phát sinh. Tất cả người chơi đều nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của boss thay thế hệ thống này. Rất tốt. Tất cả bệnh nhân đều rất ngoan. Đến bệnh viện nhớ cũng phải bảo trì tốt loại trạng thái này nha. Chỉ có ngoan ngoãn, mới có thể sống đến ngày thứ 7 mới chết. Tận tình hưởng thụ thời gian cuối cùng ở trong bệnh viện. À, tôi thực sự rất từ bi. Sợ hãi. Thưa ngài, ngài có thấy không? Đức tin vào thiên tử của bạn. Đang thực hiện ý chí cao quý nhất của bạn. Mang lại nỗi kinh hoàng nhất cho thế giới này. Một cỗ thần lực cuồng loạn dao động quanh quần. Phảng phất cuồng tín giả bắt chước bộ dáng cao quý nhất của thần minh mình. Ha ha, xin lỗi, có chút thất thố. Kế tiếp, tôi sẽ kể cho các cậu nghe một chút về quy tắc của phó bản này đi. Trong bệnh viện của tôi, chỉ cần tuân thủ quy tắc, có thể có 5 phần khả năng sống đến ngày cuối cùng nha. Có phải rất an toàn hay không? Rất tuyệt đúng không? Đó là tất nhiên. Không ai có thể trả lời anh ta. Bệnh thần kinh này tự hỏi mình. Địch Hạt và Defeat kỳ thật không phải không thể phản kháng. Nhưng hiện tại bọn họ bị trói buộc. Hoàn toàn không biết gì về tình huống phó bản này. Tùy tiện phản kháng có thể sẽ giết hại người chơi khác. Hơn nữa Địch Hạt thật sự là lười để ý đến bệnh thần kinh. Defeat không giống. Hắn có chút say xe. Đối mặt với bệnh thần kinh vốn nên ghét nhất. Hắn hoàn toàn mất đi dục vọng phản bác. Chuyên chú kéo về linh hồn mình bay ra. Cùng xúc động nôn mửa đấu tranh. Quan Dục thì có chút nghiêm túc. Anh đang suy nghĩ nếu chỉ có một mình. Nên ứng phó với loại tình huống này như thế nào? Cảnh ngộ hiểm ác. Thần tử. Sợ hãi. Này so với lúc trước hắn gặp phải cường đại hơn rất nhiều. Loại này đối với người chơi hoàn toàn khống chế. Làm cho hắn không cách nào lạc quan. Bệnh viện lồng. Đó là bệnh viện của tôi. Được chia thành 2 phần ngày và đêm. Ban ngày, các cậu là bệnh nhân tâm thần mới được đưa tới. Chỉ cần cùng các bác sĩ và bệnh nhân khác sống hòa hợp. Tuân thủ quy định của bệnh viện. Có thể an toàn vượt qua. Rất đơn giản. Đến ban đêm, các cậu mới là người chơi trò chơi kinh dị. Tôi sẽ cùng các cậu chơi một trò chơi nhỏ tự sáng tạo. Rất thú vị nha. Chỉ cần chơi trò chơi. Bạn có thể tìm thấy một số manh mối tôi để lại cho bạn. Để tìm hiểu bộ mặt thực sự của bệnh viện này. Nhìn kìa, rất may mắn đúng không? Chỉ cần thông qua trò chơi, tôi sẽ cho các cậu một cơ hội sống sót. Tuy rằng không thể thoát khỏi nơi này, nhưng cũng rất tuyệt. Bất quá, đến nay vẫn chưa có người chơi nào có thể sống đến ngày cuối cùng nha. Ha ha, bất quá bọn họ mang đến cho tôi không ít khoái hoạt. Cũng vì sự nghiệp của bệnh viện này thêm gạch đá. Tạm thời cũng coi như có giá trị đi. Trong các ngươi có đồ chơi tư chất rất tốt. Tuy rằng bị ta phong ấn. Nhưng vẫn có thể tham gia trò chơi. Hy vọng có thể mang lại cho tôi. Cho các vị thần của tôi nhiều niềm vui hơn. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên cuồng. 9 người chơi hoàn toàn bị trói buộc. Lái xe đến địa điểm tiến hành phó bản. Hầu hết trong số họ trong nỗi sợ hãi chưa bao giờ trải qua không thể di chuyển một chút. Không biết tương lai của họ sẽ đi đâu. Cách chương.